Vạn đạo Long Hoàng, chương 2945, bộc phát đại chiến. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Xiết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo tướng ma vệ tướng quân ra lệnh một tiếng, tướng ma vệ đại quân hét lớn, đồng thời có gần 100 cái tướng ma vệ dậm chân mà ra, hướng về Lục Minh phóng đi, từng đạo công kích hướng về Lục Minh oanh sát đi. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ có Lục Minh có chút uy hiếp Ngũ Tử Phong đám người, không đủ gây sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tự gây nhiệt không thể sống. Lục Minh đạm mạc mở miệng, trong đan điền, 10 đóa thần hỏa cháy hừng hực, 10 loại thần lực hội tụ vào một chỗ, hướng về Lục Minh cánh tay dũng mãnh lao tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, oanh, Lục Minh liên tục huy quyền, từng đầu cửu trảo thần long tấn công mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tổng cộng 6 đầu cửu trảo thần long, long trảo liền đạp đem tướng ma vệ công kích toàn bộ sụp đổ, sau đó tiếp tục nhào về phía bọn họ, lớn như núi cao long trảo, hướng về bọn họ bắt tới. A, không tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mau lui lại, không muốn A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gần 100 cái tướng ma vệ, hoảng sợ kêu to, muốn tránh né, nhưng đã không kịp. Long chảo vồ xuống, bất kể là thiên thần nhất trọng, vẫn là thiên thần nhị trọng, hoặc là thiên thần tam trọng, nhao nhao nổ bể ra đến, hình thần câu diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một chiêu, gần 100 cái tướng ma vệ toàn diệt. Ti ti ti, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bốn phía truyền ra từng tiếng hít vào khí lạnh thanh âm. Hiển nhiên không nghĩ tới, Lục Minh chiến lực thế mà mạnh như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng chết, nhanh bố trí xuống tướng ma đại trận, tướng ma vệ tướng quân chấn động vô cùng, sau đó giống to triệu tập tướng ma vệ bố trí xuống đại trận ứng phó Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là Lục Minh sẽ không cho hắn cơ hội này. Phá không, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thanh âm lạnh lùng vang lên, một đạo sáng chói mũi thương, hướng về tướng ma vệ đem dao găm giết đi. Một chiêu này, Lục Minh đã kích phát chiến tự quyết gấp đôi chiến lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tướng ma vệ tướng quân, căn bản là không có cách chống đối, mi tâm trực tiếp bị mũi thương xuyên thủng, thân thể rơi xuống đại địa. Tướng quân chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tướng ma vệ tướng quân cái chết, mấy ngàn tướng ma vệ lập tức đại loạn, tứ tán chạy trốn, như kiến bò trên chảo nóng. Ổn định, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đột nhiên, cao không, truyền đến một tiếng quát lớn, một cỗ cường đại vô cùng khí tức tràn ngập tại chỗ, nặng nề như núi. Dám đến ta tướng ma thành gây chuyện, không biết sống chết giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên bầu trời, lại là gầm lên một tiếng vang lên, đón lấy, một bóng người, hướng về Lục Minh bảo trùng đi, người còn chưa tới, một đạo đen nhánh trưởng ấn, đã hướng về Lục Minh oanh sát mà xuống. Thiên thần bát trọng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại, đối phương vừa ra tay, Lục Minh cũng cảm giác được người xuất thủ tu vi. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Lục Minh cầm trong tay trường thương, lao ngược lên trên, một đạo mũi thương phóng lên tận trời, lớn như núi mạch đâm về phía trường ấn. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mũi thương cùng trường ấn đánh vào cùng một chỗ, bộc phát ra kinh thiên oanh minh, bầu trời rung động dữ dội, kinh khí bốn phía. Sau đó, mũi thương cùng trường ấn cùng nhau tiêu tán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau một khắc bên trên bầu trời, xuất hiện một cái tử bào trung niên, thân hình gầy còm, nhưng là khí tức như núi. Thành chủ, là thành chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tham kiến thành chủ đại nhân. Nhìn thấy tử bào trung niên, tướng ma vệ tỉnh táo lại, hướng về tử bào trung niên hành lễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bày trận, tử bào trung niên vung tay lên, nhàn nhạt mở miệng, tràn đầy uy nghiêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lập tức mấy ngàn tướng ma vệ thân hình chấp động bố trí xuống một cái đại trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà tử bào trung niên ánh mắt lại lạnh như băng hướng về Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đã thật lâu không người nào dám ở ta tướng ma thành giết ta tướng ma vệ, ngươi sẽ vì này, bỏ ra giá cao thảm trọng. Tướng ma thành thành chủ lạnh lùng mở miệng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi liền không hỏi xem ta vì cái gì giết người. Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vì sao giết người ta không cần phải biết, ta chỉ biết rõ, ngươi giết ta tướng ma thành người, là đủ rồi. Tướng ma thành thành chủ thanh âm càng thêm lạnh lùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa dứt lời, hắn liền hướng Lục Minh đánh tới, một thân thiên thần bát trọng tu vi toàn diện bộc phát kinh khủng trường lực như bài sơn đào hải đồng dạng hướng về Lục Minh ép xuống. Hừ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hừ lạnh, đối phương không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền đúng Lục Minh xuất thủ cũng kích phát Lục Minh nộ khí. Trong nháy mắt Lục Minh kích phát chiến tự quyết gấp 3 chiến lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ông, trường thương chấn động, lớn như núi cao mũi thương, quét ngang hư không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, oanh, to lớn mũi thương, cùng đen nhánh trường ấn, không ngừng va chạm, trong chớp mắt hai người liền giao thủ mấy chục chiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phá cho ta chảm nguyệt. Lục Minh quát khẽ, hai tay cầm thương, một bổ mà xuống, một đạo to lớn hình trăng lưỡi liềm mũi thương, hướng về phía trước bạo chảm mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đụng, đụng, tướng ma thành thành chủ đánh ra trường ấn, liên tục vỡ nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tướng ma thành sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân hình nhanh lùi lại, một mực lui về sau vạn mét, thân hình vừa đứng vững, sắc mặt hơi trắng bệch. Mạnh như vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bốn phía vây xem người còn có tướng ma vệ, đều khiếp sợ không thôi. Lục Minh, bất quá là thiên thần tam trọng tu vi mà thôi, chiến lực thế mà mạnh thành dạng này, lại có thể đẩy lui tướng ma thành thành chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người này, chẳng lẽ là bên ngoài đến tuyệt thế thiên kiêu? Tướng ma thành thành chủ bản thân, cũng là khiếp sợ không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, gocchuyenaudio.com, VIP, ngoại trừ ngoại lai tuyệt thế thiên kiêu, những người khác há có thể có mạnh như vậy chiến lực. Hừ, coi như người ngoại lai thiên kiêu thì thế nào, giết ta tướng ma vệ cũng phải trả giá thật lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tướng ma thành thành chủ ánh mắt lạnh lẽo. Tiểu tử có chút năng lực nhưng là nếu như vẻn vẹn chỉ là chút năng lực ấy, vẫn là muốn chết ma hồn chú ấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tướng ma thành thành chủ hét lớn, trên người hắn, đột nhiên hiện ra từng đầu phù văn, những cái này phù văn, tổ thành một loại chú ấn, cùng Lục Minh lúc trước bên trong U Long huyết chú, có chút tương tự. Bất quá, những cái này chú ấn, giống như là nguyên một đám ác ma đồng dạng, phủ đầy tướng ma thành thành chủ toàn thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tướng ma thành thành chủ trên mặt lộ ra thống khổ. Nhưng là khí tức của hắn, lại là tăng vọt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất cử tăng vọt đến thiên thần cửu trọng cảnh giới. Tiểu tử chết cho ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tướng ma thành thành chủ nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Lục Minh đánh tới, móng vuốt của hắn, biến thành ác ma chi chảo, so thần khí còn muốn sắc bén, chộp tới Lục Minh. Phá không, phá không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh liên tục thi triển diệt thế tam kích thức thứ nhất phá không, một chiêu này, từng đạo mũi thương, từ Lục Minh trong tay nở rộ, phủ đầy hư không, thẳng hướng tướng ma thành thành chủ. Hai người lại một lần nữa triển khai giao phong, một lần này, lại là cân sức ngang tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người trên không trung không ngừng xuất thủ, không ngừng chém giết liên tục hơn 10 chiêu, người này cũng không thể làm gì được người kia. Lấy Lục Minh hiện tại tu vi coi như không thi triển cổ thần thể, phát động chiến tự quyết gấp 3 chiến lực đủ để đối kháng một tôn thiên thần cửu trọng tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu tử này, chiến lực làm sao mạnh như vậy, tướng ma thành thành chủ càng đánh càng là kinh hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà giờ khắc này, ở cách đó không xa, xuất hiện một cái tử bào thanh niên. Thiếu thành chủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều tướng ma vệ nhìn thấy người thanh niên này, nhao nhao hành lễ. Người này, là tướng ma thành thiếu thành chủ, Diêm Chí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diêm Chí cũng nhìn chòng chọc vào Lục Minh, thiên thần tam trọng, lại có mạnh như vậy chiến lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diêm Chí nói nhỏ, ánh mắt lộ ra nồng nặc ghen ghét, nhưng là sau một khắc, hắn xoay chuyển ánh mắt, vẻ ghen ghét liền biến mất như có điều suy nghĩ. Phụ thân, trước dừng tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó, Diêm Chí cho tướng ma thành thành chủ truyền âm. Dừng tay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tướng ma thành thành chủ nghi hoặc, không sai, dừng tay, hơn nữa cùng người này cùng biết thiên phú của người nọ kinh người, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng hắn, giúp chúng ta đoạt lại linh dịch hồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diêm Chí tiếp tục truyền âm, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.